Chồng yêu là quỷ, chương 179-2, rắn cái 2, gocchuyenaudio.com. Theo sự hoạt động của đầu óc tôi có thể cảm nhận được yêu khí xung quanh tôi đang nhẹ nhàng phiêu động, giống như lụa mỏng phất qua da tôi vậy, rất thoải mái. Không bao lâu sau, tất cả yêu khí đã ngưng tụ trước mặt tôi, xuất hiện ở trong đầu tôi, sau đó biến ảo thành hình một con rắn dài màu xanh lá cây. Trên đầu con rắn kia còn hiện lên một cái vương miện chìa ra xung quanh trông rất ngang ngược, chính là giao tiên. Sau khi hình thành, nó nhìn tôi một cái, sau đó rung đùi đắc ý bay về hướng đông nam. Tôi nhất thời vui mừng trong lòng, cách này thật sự có thể làm được. Liền lập tức chỉ hướng đông nam, bảo Tô Mộc bay về hướng đấy, tôi vẫn nhắm chặt hai mắt chăm chú theo dõi đoàn yêu khí đang biến thành hình dáng giao tiên. Nó luôn đưa tôi đi về hướng đông nam, bay không biết đã bao lâu, bỗng nhiên xả xuống rồi phanh lại, lần nữa tản ra trở về hình dáng yêu khí. Ai, sao lại không có, tôi vừa định nói có vấn đề xảy ra, định lần nữa thử ngưng tụ âm khí biến thành giao tiên thì bên tai truyền tới tiếng của Tô Mộc nói đã tìm được. Tôi lập tức từ trong tượng đan điền lui ra ngoài, mở mắt ra. Phát hiện lúc này chúng tôi đang ở trong một công viên, Tô Mộc ôm tôi đứng trên một hòn đảo nhỏ giữa hồ, bốn bề đều là nước, cũng không có cầu đi tới đảo này. Tôi chợt sửng sốt một chút, nhìn xung quanh, hỏi Tô Mộc có phải tôi đã chỉ lầm đường không, giao tiên mất tích sao có thể là chạy tới công viên đi dạo, hơn nữa nơi này chính là một hòn đảo biệt lập, phía trên không có gì cả, giao tiên tới đây làm gì? Tới làm gì lát nữa em sẽ biết, Tô Mộc nhìn tôi một cái, nói. Sau đó anh ấy bảo tôi đứng đó đừng đi loạn, còn anh ấy lui về sau mấy bước, sau đó bỗng nhiên biết mất. Tôi đã sớm quen với cách anh ấy rời đi, sau khi anh ấy đi liền ngoan ngoãn ngồi tại chỗ chờ. Không tới nửa giờ sau Tô Mộc quay lại, trong tay còn nắm chặt một con rắn đen đang thở hổn hển, chính là giao tiên. Nó vừa giãy giụa vừa thè lưỡi hướng Tô Mộc, miệng há ra mắng to, nói Tô Mộc phá hỏng chuyện tốt của nó tìm mãi mới thấy rắn cái để cua thì Tô Mộc đột nhiên xông tới, dựa vào cái gì Tô Mộc có thể có vợ mà lại bắt nó cả đời độc thân. Tôi nhất thời không biết phải nói gì, thì ra nó yên lặng chạy tới đây chính là vì hẹn hò. Giao tiên còn chưa hết giận, miệng nói như pháo bắn, mắng nhiếc Tô Mộc không ngừng nghỉ một giây, thậm chí còn tức giận tới nỗi nhe răng nanh rắn ra, xem ra thật sự nổi giận. Nhưng mặt Tô Mộc vẫn không có biểu tình gì, căn bản không để ý tới nó, sau khi tới bên người tôi liền hất tay một cái ném giao tiên xuống đất, bảo giao tiên tìm xem Lâm Yến Nhi ở đâu. Cách chương.